Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, đại sự. Người nào? Thanh âm từ đàng xa truyền tới. Liếc nhìn lại, chỉ thấy một mạng hơn 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi. Dưỡng khí cảnh giới, trường bào màu xanh, nhìn một cái liền biết là Kiếm Sơn chú đóng đệ tử. Vị sư đệ này, ta là Ngọc Hành Phong chân truyền Lâm Phi. Tự Kiếm Sơn trở về, phải về tông môn đi. Lại không nghĩ rằng, chú đóng đệ tử nhìn Lâm Phi liếc mắt, ánh mắt chính giữa mang theo mấy phần cảnh giác. Ta vấn kiếm tông 12 chân truyền, từ không có một kêu Lâm Phi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại dám giả mạo ta vấn kiếm tông chân truyền. Trong lúc nói chuyện, chú đóng đệ tử đã rút kiếm ra đến. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ ý tứ. Cũng còn khá, lúc này, trong đạo quan một người trung niên đạo nhân đi ra, 47-48 tuổi tác, hai tấn có chút muối tiêu, chính là trong đạo quan nổi danh người hiền lành Tống Tử Bối. Người, chấm ngoặc kép, kết quả, còn chưa kịp mở miệng, Tống Tử Bối lại đột nhiên ngây ngẩn. Lâm Phi, lại là ở Kiếm Sơn mất tích một năm Lâm Phi. Chờ chút, mệnh hồn tứ kiếp, một năm không thấy. Lâm Phi lại nhưng đã mệnh hồn tứ kiếp. Nhìn phía xa Lâm Phi, Tống Tử Bối nụ cười có chút phát khổ. Quả nhiên, chân truyền đệ tử chính là chân truyền đệ tử. Vượt qua xa đã biết dạng phàm phu tục tử có thể so với. Suy nghĩ một chút một năm trước, Lâm Phi mới tới Kiếm Sơn thời điểm. Mặc dù nhưng đã bước lên chân truyền đệ tử nhóm, nhưng là bàn về cảnh giới cũng mới dưỡng nguyên đỉnh phong mà thôi. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một năm sau khi, lúc trước dưỡng nguyên đỉnh phong Lâm Phi, đã ngang nhiên vượt qua mệnh hồn tứ kiếp, khoảng cách đúc thành kim đan không xa. Tống Tử Bối suy nghĩ một chút, cũng là không khỏi thở dài. Người với người cuối cùng là bất đồng. Bất quá rất nhanh, Tống Tử Bối liền thu trong lòng thất lạc, tiến ra đón chắp tay làm lễ ra mắt. Kiếm Sơn chú đóng Tống Tử Bối, gặp qua Lâm sư huynh. Chấm ngoặc kép, ha ha, Tống sư đệ không cần đa lễ. Chấm ngoặc kép, có Tống Tử Bối ra mặt, mới vừa cái kia chú đóng đệ tử, tự nhiên không dám lại cản Lâm Phi. Trên đường thời điểm, Tống Tử Bối còn đặc biệt giải thích mấy câu. Mới vừa vị sư đệ kia, là năm nay mới đến Kiếm Sơn chú đóng, cho nên mới không nhận biết Lâm sư huynh. Lâm sư huynh cũng đừng chấp nhặt với hắn. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên sẽ không. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi cười sau khi nói xong, lại đột nhiên nhíu mày một cái. Đúng rồi, mới vừa vị sư đệ kia tại sao lại nói vấn kiếm tông tổng cộng 12 vị chân truyền? Cái này, chấm ngoặc kép, cái gì cái này cái kia? Lâm Phi mày nhíu lại sâu hơn. Đúng như vậy, Lâm sư huynh, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Lâm Phi có chút không quá cao hứng, Tống Tử Bối không thể không kiên trì đến cùng. Người cũng biết, năm ngoái này Kiếm Sơn hỗn loạn không chịu nổi, yêu vật hoành hành, quỷ vật tàn phá. Hơn nữa Lâm sư huynh ngươi đi một lần chính là một năm, cho nên trên tông môn hạ cũng cho là chấm ngoặc kép, đã cho ta đã chết. Cái này, chấm ngoặc kép, Tống Tử Bối không biết trả lời như thế nào, chỉ đành phải khô cằn cười hai tiếng. Lại nhìn một chút Lâm Phi sắc mặt, không giống như là tức giận dáng vẻ. Tống Tử Bối lúc này mới ám ám thở phào nhẹ nhõm, đưa tay hư dẫn, mang theo Lâm Phi đi về phía đạo quan. Đúng rồi, một năm này tông môn có thể có cái gì đại sự? Đại sự? Tống Tử Bối đầu tiên là sững sờ, sau đó liền gật đầu một cái. Ngược lại có một cái, nửa năm trước chân truyền đệ tử Lý Thanh Sam Lý sư huynh đúc thành kim đan rồi. Chấm ngoặc kép. Ồ, nghe nói vị này Lý sư huynh sớm nên đúc thành kim đan rồi, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì bị phí thời gian rất nhiều thời gian. Cho đến một năm trước, Lý sư huynh đi xa Nam Hoang, dưới cơ duyên xảo hợp xông vào một tòa thượng cổ đại yêu lăng mộ. Lăng mộ chính giữa cơ quan nặng nề, yêu khí vô biên. Lý sư huynh ước chừng mệt nhọc nửa năm, chịu hết thế gian hết thảy khốc hình cùng hành hạ, mới từ kia thượng cổ đại yêu lăng mộ chính giữa sông đi ra. chấm ngoặc kép, ha ha, này Lý Thanh Sam vận khí, ngược lại không tệ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Tinh mắt cỡ nào kiến thức. Lúc này nghe một chút Tống Tử Bối nói đến, kia thượng cổ đại yêu lăng mộ là hình dáng gì? Nhất thời biết, này Lý Thanh Sam hơn phân nửa muốn nhân họa đắc phúc. Cũng không phải là à, chấm ngoặc kép, Tống Tử Bối cũng là gật đầu liên tục. Nửa năm trước, Lý Sư Huynh từ kia thượng cổ đại yêu lăng mộ chính giữa sông ra. Đem về tông môn lúc đã là thoi thóp, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Lý Sư Huynh lần này giữ nhiều lành ít, lại không nghĩ rằng, buổi tối hôm đó vấn kiếm phong thượng yêu khí trùng thiên. Lý Sư Huynh lại trong một đêm đúc thành kim đan, nghe nói đan thành lúc yêu khí tràn ngập 800 dặm. Chim bay thú chạy yêu ma quỷ quái, tất cả đều cúi đầu quỳ lại, ngay cả trưởng giáo chân nhân đều nói, vấn kiếm tông 200 năm đến, không một người đan thành lúc có như vậy dị tượng, chấm ngoặc kép. Ngược lại đoán một đại sự, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghe đến đó, cũng là không khỏi âm thầm gật đầu. Ban đầu, tự mình ở Lý Thanh Sam trong cơ thể lưu lại một đạo thái ất kiếm khí. Mặc dù đem Lý Thanh Sam đúc thành kim đan thời gian, lui về phía sau chỉ hoãn một năm, bất quá phen này chui luyện bên dưới, cũng là để cho Lý Thanh Sam được chỗ tốt cực lớn. Bây giờ hậu tích bạc phát. Từ nơi này yêu khí tràn ngập 800 dặm dị tượng xem ra. Này Lý Thanh Sam thiên yêu kiếm quyết. Chỉ sợ đã cách đại thành không xa. Há, đúng rồi. Còn có một việc. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi ở đó trầm tư thời điểm. Tống Tử Bối lại có nhớ tới sự kiện tới. Lâm Sư Huynh. Ngươi còn nhớ được đường thiên đô. Dĩ nhiên. Chấm ngoặc kép. Nghe nói. Này đường thiên đô ở chân truyền đại hội sau khi. Không biết bị cái gì tà vật xâm nhiễm rồi. Biết người liền giết hình như điên cuồng. Vì thế thiên quyền trưởng lão không thể không đem hắn khóa vào trấn áp tháp. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tống Tử Bối cũng là không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Bất quá, này đường thiên đô cũng là thật không đơn giản. Bị khóa vào trấn yêu tháp nửa năm. Cuối cùng miễn cưỡng tu thành bất diệt kiếm thể. Chẳng những đuổi trong cơ thể tà vật. Còn nhất cử tu thành mệnh hồn, chấm ngoặc kép, sau đó được thả ra. Đúng vậy, bị thiên quyền trưởng lão thả sau khi đi ra. Một ngày một kiếp, 6 ngày giữa, ngay cả độ lục kiếp. Bây giờ đã là mệnh hồn cảnh giới viên mãn. Nghe nói bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đúc thành kim đan. Chấm ngoặc kép, đây cũng là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, lần này, Lâm Phi thật là có chút ngoài ý muốn. Đúng rồi, Lâm Sư Huynh, chấm ngoặc kép, Tống Tử Bối nhìn Lâm Phi liếc mắt, thần sắc giữa lộ ra mấy phần do dự. Hử, Lâm Phi không khỏi sững sờ. Đây là mấy cái ý tứ. Có chuyện, sư đệ không biết có nên nói hay không? Chấm ngoặc kép, chuyện gì? Hơi do dự một chút sau khi, Tống Tử Bối lúc này mới cắn răng, nghe nói đường thiên đô mệnh hồn viên mãn ngày. Từng ở Ngọc Hành Phong hạ ngồi chơi 3 ngày 3 đêm. 9 đạo long ảnh phong sơn. 5 sắc băng sát ngăn trở đường. 3 ngày 3 đêm. Không có một Ngọc Hành Phong đệ tử dám hạ sơn. Cho đến ngày thứ tư buổi sáng. Đường thiên đô mới cười lạnh một tiếng. Lấy bất diệt kiếm thể chém ra một kiếm. Đem Ngọc Hành Phong sơn đạo chặt đứt. Nghênh ngang mà đi. Chấm ngoặc kép. Cảm tạ các vị lão hán đã tặng đậu tặng phiếu. Hôm nay rảnh liền tranh thủ bạo phát đi. Mọi ân làm ơn phát tán dùng quyển sách nha. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.